Hôm nào cũng muốn trộm nhóc con Omega. Chương 53, ngoại truyện 1, những ngày Chu Hoài sinh một mình nuôi con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoài sinh ôm Quyền Quyền trở về căn phòng trọ vào giữa mùa đông, gió lạnh thổi như những lưỡi dao sắc, dường như muốn xuyên qua lớp chăn để làm tổn thương sinh mệnh bé nhỏ yếu ớt Quyền Quyền ở trong lồng ấp 23 ngày. Sau khi bác sĩ đánh giá các chỉ số của bé đã ổn định và có thể nuôi dưỡng bình thường, Chu Hoài Sinh mới đón bé về nhà. Khi ra khỏi bệnh viện, anh một tay ôm con, tay kia xách túi thuốc, sữa bột, bình sữa, tã. Trời thật sự quá lạnh, Chu Hoài Sinh sợ con bị lạnh, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn đứng bên đường gọi một chiếc taxi. Nhưng vừa về đến nhà, chủ nhà đã đến đòi tiền thuê, còn nhắc nhở anh tháng sau sẽ tăng tiền thuê. Chu Hoài Sinh ôm con trong lòng, bất lực nói, con tôi vừa mới sinh, sẽ phải cần nhiều tiền. Ông có thể gia hạn cho tôi 2 tháng được không? Chủ nhà lại không hề nể mặt, nói thẳng, nếu anh nói sớm là có một đứa con nhỏ như thế này, tôi đã không cho anh thuê. Ban đêm trẻ con khóc lóc ồn ào, hàng xóm phàn nàn, trách nhiệm này là anh chịu hay tôi chịu? Tiền tiết kiệm từ công việc đã tiêu gần hết ở bệnh viện, tiền thuê nhà ở đây lại sắp tăng, Chu Hoài Sinh hoàn toàn kiệt quệ. Anh đặt con lên giường, rồi đưa tiền thuê tháng này cho chủ nhà. Nói, cuối tháng tôi sẽ dọn đi. Ừ, chủ nhà nhận tiền rồi rời đi, không quên dặn dò anh. Nhà này cách âm không tốt, dưới lầu còn có một học sinh sắp thi đại học, nhớ chú ý dùm. Chu Hoài Sinh muốn tính xem mình còn bao nhiêu tiền, nhưng Quyền Quyền đột nhiên khóc. Chu Hoài Sinh không có kinh nghiệm, ôm dỗ cũng không ăn thua, pha sữa bột đưa đến miệng bé, Quyền Quyền vẫn khóc, tránh ti giả không chịu uống. Có thể là do khi rời bệnh viện, bé vừa được y tá cho uống sữa bột nên bây giờ không đói. Đàm Mỹ Sắc, Chu Hoài Sinh bất lực nhìn khuôn mặt Quyền Quyền đỏ bừng, thoáng thấy quần áo của Lâm Chi Dịch trong tủ. Anh lập tức lấy một chiếc áo khoác của Lâm Chi Dịch, quấn lấy Quyền Quyền. Được bao bọc trong mùi hương pheromone ngọt ngào của Lâm Chi Dịch, Quyền Quyền ngửi thấy mùi hương an toàn và quen thuộc, tiếng khóc lập tức nhỏ dần. Chu Hoài Sinh thấy mũi cay cay, con cũng nhớ em ấy sao? Anh vuốt tóc Quyền Quyền, nhẹ giọng nói, chắc là em ấy có nỗi khổ riêng, em ấy sẽ quay lại tìm chúng ta. Quyền Quyền ngừng khóc, chỉ vài phút sau đã ngủ thiếp đi. Chu Hoài Sinh bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, dùng khăn lau sạch mọi góc trong phòng trọ. Thực ra anh đã rất mệt rồi, nhưng anh không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại là sẽ nghĩ đến Lâm Chi Dịch, nghĩ đến vẻ mặt thờ ơ của cậu trước cửa phòng bệnh, trong ánh mắt toàn là sự căm ghét, cậu đuổi họ đi. Như thể chưa từng có tình cảm gì. Chu Hoài Sinh thực sự không hiểu, từ khi mang thai đến tháng thứ 7, Lâm Chi Dịch đã nói không biết bao nhiêu lần mong đợi, tưởng tượng biết bao nhiêu lần về tương lai. Khi họ ôm nhau ngủ, Lâm Chi Dịch còn đặt tay Chu Hoài Sinh lên bụng mình, nói, hạnh phúc quá, bây giờ chúng ta đã là một gia đình 3 người rồi. Chớp mắt đã thành người xa lạ, quán bar hoàn toàn không thích hợp cho trẻ em, hơn nữa ca đêm nhiều. Giờ làm việc không ổn định, Chu Hoài Sinh đành phải xin nghỉ việc. Lúc anh rời đi, quản lý đưa cho anh một phong bì chứa 20.000 tệ. Chu Hoài Sinh ngạc nhiên, đây là tiền gì vậy? Số tiền này là Lâm Chi Dịch đã đưa cho quản lý từ lâu, dặn quản lý tìm cách bù đắp cho Chu Hoài Sinh, Lâm Chi Dịch dặn không được để Chu Hoài Sinh biết. Quản lý cũng không biết giải thích sao, chỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bồi thường. Làm ca đêm ở quán bar vất vả hơn các công việc khác, nghỉ việc thì sẽ có tiền bồi thường. Chu Hoài Sinh bán tín bán nghi nhận lấy phong bì, nói cảm ơn. Vừa mới nghĩ rằng cuộc sống sẽ đỡ hơn một chút, ngày hôm sau Quyền Quyền lại bị hen suyễn phải vào viện. 2 ngày nằm viện đã tốn hơn 8.000 tệ, Chu Hoài Sinh vẫn chưa có hộ khẩu ở thành phố Vong, không kịp làm thủ tục bảo hiểm, đành phải nhìn tiền trôi đi như nước. Điều quan trọng nhất là Quyền Quyền phải chịu khổ. Một đứa trẻ nhỏ như thế, liên tục bị tiêm, lấy máu, bị bao quanh bởi các loại máy móc lạnh lẽo, vừa ho vừa sốt cao, nước mắt gần như khóc cạn. Chu Hoài Sinh cũng thức trắng đêm không ngủ, nhiều năm sau khi nghĩ lại quãng thời gian này, anh cũng không biết mình đã vượt qua bằng cách nào. Tình trạng hen suyễn của Quyền Quyền có phần cải thiện, Chu Hoài Sinh làm thủ tục xuất viện. Trước đó anh đã hỏi thăm khắp nơi để biết được địa chỉ hiện tại của Lâm Chi Dịch, khó khăn lắm mới tìm ra. Anh lập tức ôm Quyền Quyền đến biệt thự của Lâm Diễn Đức, bấm chuông, tự giới thiệu bản thân. Người giúp việc vội đi tìm Lâm Diễn Đức. Lâm Diễn Đức bước ra, vẻ mặt khinh miệt nhìn Chu Hoài Sinh, nghiêm giọng hỏi. Cậu muốn gì, cho tôi gặp Chi Dịch một lần được không? Nó không muốn gặp cậu, tôi chỉ cần nhìn em ấy từ xa thôi, tôi. Đừng mơ tưởng nữa, cậu và nó không cùng một thế giới. Nơi nó thuộc về là với một alpha môn đăng hộ đối, chứ không phải là cậu, một kẻ từ nơi hẻo lánh nghèo nàn, huống chi còn là một beta. Tôi khuyên cậu hãy tránh xa ra, đừng nghĩ đến việc moi một đồng nào từ Chi Dịch. Tôi không hề muốn tiền, Chu Hoài Sinh giải thích. Lâm Diễn Đức không còn kiên nhẫn, ông gọi một nhóm bảo vệ đến đánh Chu Hoài Sinh. Chu Hoài Sinh ôm quyền quyền trong lòng, không thể chống trả, chỉ có thể nằm dưới đất che chở cho con, lưng và vai bị đá đau đớn. Bị đánh một trận, tâm Chu Hoài Sinh cũng chết đi phần nào. Trở về phòng trọ, thay áo khoác, anh cũng chẳng buồn bôi thuốc lên những vết bầm tím trên người, như một cái xác không hồn pha sữa cho Quyền Quyền. Quyền Quyền hai tay túm lấy áo khoác của Lâm Chi Dịch, uống sữa ừng ực. Chu Hoài Sinh lặng lẽ nhìn con, chờ đến khi bình sữa cạn, bé dần dần chìm vào giấc ngủ, Chu Hoài Sinh cũng nghiêng đầu ngủ thiếp đi. 5 tiếng đồng hồ, đó là giấc ngủ dài nhất mà anh có trong tháng này. 8 giờ rưỡi tối, anh lại bị tiếng khóc của Quyền Quyền đánh thức, dậy thay tã, pha sữa, mãi đến đêm anh mới nhớ ra, cả ngày mình chưa ăn gì. Chịu đựng cơn đau trên người, anh nấu một gói mì ăn liền, vừa ăn vừa tính xem mình còn bao nhiêu tiền. Nếu đổi nhà thuê, thì tiền sẽ không đủ. Sức khỏe của Quyền Quyền quá yếu, trong một thời gian dài không thể rời người chăm sóc, Chu Hoài Sinh tạm thời không thể ra ngoài làm việc. Anh gọi điện cho bạn ở quê, nhờ bạn giúp bán những đồ có giá trị trong ngôi nhà cũ. 1 tuần sau, bạn đã gửi cho anh 7.000 tệ. Khi đó, Chu Hoài Sinh đang ở bệnh viện mua thuốc. Nhờ số tiền này, anh đã dọn đến một căn phòng trọ ở hẻm Thạch Phương. Tiền thuê ở đó rẻ, chủ nhà cũng chấp nhận cho thuê ngắn hạn. Việc chuyển nhà rất phiền phức, nhưng Chu Hoài Sinh thực sự không thể tiếp tục sống trong căn phòng trọ này. Nơi đây đầy ắp những kỷ niệm giữa anh và Lâm Chi Dịch, mỗi giây phút ở lại đều là sự giày vò đối với anh. Anh đến giờ vẫn không thể chấp nhận việc Lâm Chi Dịch đã rời bỏ anh, dù anh biết đó có lẽ là báo ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, chính anh đã hành động thiếu kiểm soát sau khi say rượu, khiến Lâm Chi Dịch đang mất trí nhớ mà đã mang thai. Sau đó, vì tham lam hơi ấm gia đình, anh không dứt khoát ngăn cản, để mặc tình huống xấu đi. Lâm Chi Dịch không hiểu gì, vẫn vui vẻ xoa bụng, nói rằng muốn sống bên nhau mãi mãi. Anh đáng lẽ nên ngừng lại kịp thời, nhưng lại từng bước lún sâu. Họ đã từng rất thân mật, do beta không thể cung cấp pheromone an ủi. Thời kỳ mang thai của Lâm Chi Dịch rất gian nan, nhưng cậu chưa bao giờ phàn nàn. Chỉ sau những cơn đau đớn hành hạ, cậu mới mồ hôi nhễ nhại chui vào lòng Chu Hoài Sinh, đáng thương muốn Chu Hoài Sinh hôn mình. Cậu ngoan như vậy, biết Chu Hoài Sinh làm ca đêm vất vả, liền học nấu ăn, dù mỗi lần nấu cháo đều bị khét, nhưng cậu vẫn cố gắng để giảm bớt gánh nặng cho Chu Hoài Sinh. Khi đến kỳ phát tình, cậu ấy cũng không nói cho Chu Hoài Sinh biết, tự mình chịu đựng trong nhà vệ sinh vào ban đêm. Chu Hoài Sinh mở cửa ra, thấy dáng vẻ của cậu, đau lòng đến rơi nước mắt. Thực ra, họ luôn bên nhau, Chu Hoài Sinh từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Chu Hoài Sinh vẫn nhớ rõ cảm giác khi ôm Lâm Chi Dịch trong lòng, cậu sẽ ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào cổ anh, cọ cọ, rồi ngọt ngào nói. A Hoài, em yêu anh, em muốn chúng ta mãi mãi bên nhau. Cậu luôn nhiệt tình, cũng rất táo bạo, mỗi ngày có thể nói. Em yêu anh, đến 10 lần, Chu Hoài Sinh lần nào cũng ngốc nghếch tin tưởng. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, khi đứa trẻ vừa chào đời, Lâm Chi Dịch đã tỉnh lại, rời đi, bỏ lại anh ở lại chốn cũ. Chu Hoài Sinh ngoài việc hận bản thân ra cũng không còn suy nghĩ gì khác. Anh quyết định rời khỏi phòng trọ, chuyển đến phía bắc của thành phố. Khi mọi thứ đã ổn định, Quyền Quyền nằm trên giường nhỏ, chớp mắt nhìn anh. Quyền Quyền 4 tháng tuổi đã có dáng vẻ của Lâm Chi Dịch, mái tóc xoăn, ngũ quan tinh tế luôn khiến Chu Hoài Sinh ngẩn ngơ. Quần áo của Lâm Chi Dịch từ lâu đã không còn lưu lại pheromone, Quyền Quyền không có cảm giác an toàn, luôn khóc, khóc đến xé lòng, Chu Hoài Sinh chỉ còn cách bế lên dỗ dành. Anh đón sinh nhật tuổi 26 ở bệnh viện, vì Quyền Quyền lại lên cơn hen suyễn, anh phải chạy đến bệnh viện cấp cứu vào ban đêm. 2 ngày sau xuất viện, đi ngang qua một tiệm bánh, Chu Hoài Sinh mới chợt nhớ rằng sinh nhật của mình đã qua. Khi Quyền Quyền được 6 tháng, tình trạng sức khỏe của bé cuối cùng cũng ổn định, dì Vương dưới lầu chủ động đến giúp đỡ. Chu Hoài Sinh đưa cho dì Vương một khoản tiền rồi vội vàng đi tìm việc. Đầu tiên anh xin việc ở nhà ăn của cộng đồng dưỡng lão Đình Khang, làm gần một năm. Vì Quyền Quyền còn quá nhỏ, không thể rời người chăm sóc, hễ dì Vương gọi điện, anh phải xin phép quản lý về nhà. Mỗi ngày anh phải bận rộn giữa nhà ăn và nhà cửa, mệt đến nỗi không còn sức để nói chuyện. Thêm vào đó, lương không cao, đến khi Quyền Quyền được một tuổi rưỡi, Chu Hoài Sinh đã nghỉ việc ở nhà ăn, chuyển sang làm nhân viên giao hàng để có thể tự do sắp xếp thời gian, làm công việc này được nửa năm. Quyền Quyền vào tháng thứ 10 đã biết gọi. Ba, hôm đó, Chu Hoài Sinh như thường lệ chuẩn bị cơm cho ngày hôm sau. Quyền Quyền ngửi thấy mùi thơm, lảo đảo bước tới, ngồi phịch xuống cửa bếp, ngửa đầu gọi một tiếng. Ba, Chu Hoài Sinh dừng động tác cắt rau, tưởng rằng mình nghe nhầm. Quyền Quyền lại gọi thêm một tiếng, là giọng non nớt chưa rõ chữ. Chu Hoài Sinh quay đầu lại, khó tin nhìn Quyền Quyền. Quyền Quyền nở nụ cười, đưa tay về phía Chu Hoài Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lòng Chu Hoài Sinh vô cùng xúc động, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt nên lời. Anh chưa bao giờ xúc động đến vậy, muốn chạy ra ngoài kể cho mọi người nghe, muốn kể cho Lâm Chi Dịch biết, rằng Quyền Quyền đã biết gọi ba rồi, con của anh biết gọi ba rồi. Nhưng tiếc thay, anh không có ai để chia sẻ niềm vui này, chỉ có thể lau tay, bế bé lên, dỗ dành bé gọi lại một lần nữa. Quyền Quyền nghiêng đầu trên vai Chu Hoài Sinh, một lát sau lại mềm mại gọi một tiếng. Ba, lòng Chu Hoài Sinh tan chảy, bé vẫn còn nhỏ. Nhỏ đến nỗi ngồi trên tay anh mà anh không cảm thấy nặng. Từ một cục cưng chưa đầy 2 kg giờ đã trở thành một cục bột trắng mịn. Chu Hoài Sinh nhớ rõ từng thay đổi trong quá trình trưởng thành của bé. Bé ngày một lớn, biết lật người, biết cười, biết ê a, mọc răng sữa, biết tự ôm bình sữa, biết bò từ đầu giường đến cuối giường. Cho đến bây giờ biết gọi ba, quá nhiều khoảnh khắc đáng để kỷ niệm. Chu Hoài Sinh vô số lần cảm thán về sự kỳ diệu của cuộc sống. Quyền Quyền ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, Chu Hoài Sinh cảm thấy thế giới của mình đã được lấp đầy, đời này như vậy là đủ rồi. Điều tiếc nuối duy nhất là Lâm Chi Dịch, một ngày nọ, anh để Quyền Quyền ở nhà, tự mình ra ngoài nhận 2 đơn hàng xa. Khi trở về, anh phát hiện Quyền Quyền không còn trên giường nhỏ nữa. Lòng anh giật thót, cố gắng giữ bình tĩnh tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, anh tìm thấy Quyền Quyền cuộn tròn trong đống quần áo cũ của Lâm Chi Dịch trong tủ quần áo. Những bộ quần áo ấy đã không còn mùi, nhưng vẫn thu hút được Quyền Quyền. Họ đều nhớ Lâm Chi Dịch theo cách riêng của mình. Chu Hoài Sinh bế bé lên, lật qua những bộ quần áo đó, ký ức chợt ùa về. Thực ra khi bận rộn anh sẽ không quá đau khổ, nhưng đôi khi trong đêm khuya tĩnh lặng, anh vẫn cảm thấy cô đơn. Anh lấy ra những mẩu giấy Lâm Chi Dịch để lại, lật đi lật lại nhiều lần, rồi dựa vào ký ức mà sống qua ngày. Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên ở một ngôi làng hẻo lánh, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn làm tổn thương đến mình. Nhưng từ khi gặp Lâm Chi Dịch, cảm giác được ai đó cần mình, được yêu, cô đơn đột nhiên trở nên như hình với bóng, sự náo nhiệt xung quanh như những mũi kim đâm vào tim anh, đau đớn khôn nguôi. Anh lôi ra mẩu giấy của Lâm Chi Dịch, "A Hoài, chúng ta kết hôn đi." Anh tưởng tượng rằng nếu khi đó anh nói, đồng ý, liệu quỹ đạo của số phận có thay đổi không? Liệu câu chuyện của họ có kết thúc như bây giờ không? Dĩ nhiên anh không biết rằng, ở phía bên kia thành phố, Lâm Chi Dịch đang sống mơ hồ trong thân xác thiếu mất 2 năm ký ức. Sau khi xuất viện, Lâm Chi Dịch trở lại làm thiếu gia của Đinh Thắng, sống cuộc sống tươm tất với bộ vest và được mọi người vây quanh. Nhưng cậu vẫn bị mất ngủ, đôi khi giữa đêm khuya lại bất chợt muốn khóc. Nhìn thấy trẻ con thì đau lòng, khi đến kỳ phát tình lại muốn chui vào lòng ai đó mà chính cậu cũng không biết lý do. Nhiều năm sau, Lâm Chi Dịch nằm trong lòng Chu Hoài Sinh, cùng anh nhớ lại những trải nghiệm năm xưa. Nghe xong câu chuyện của Chu Hoài Sinh, Lâm Chi Dịch lau nước mắt, ôm lấy cổ Chu Hoài Sinh, toàn thân nằm dạp trên người anh, giọng nghẹn ngào. Nếu khi đó em ở bên anh thì tốt biết bao, Chu Hoài Sinh hôn nhẹ lên má cậu, đây không phải lỗi của em. Chi Dịch, đừng tự trách mình. Nhưng em rất tiếc nuối, em đã bỏ lỡ 2 năm trời. Em cũng rất muốn nhìn thấy Quyền Quyền lớn lên, Lâm Chi Dịch nói với vẻ buồn bã, lẽ ra em có thể nghe con gọi em là ba nhỏ từ sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con còn nhỏ chắc chắn dễ thương hơn, bế trong lòng chắc sẽ mềm mại lắm. Chu Hoài Sinh cười, ban ngày thì không chịu dậy, ban đêm lại không chịu ngủ, vậy vẫn dễ thương sao? Lâm Chi Dịch chu môi, dễ thương chứ, nếu em ở đó, con sẽ không khóc. Chu Hoài Sinh hôn lên môi cậu, phải, A Hoài. Lâm Chi Dịch đột nhiên đứng dậy, cậu ngồi khoanh chân trên eo của Chu Hoài Sinh, nâng mặt Chu Hoài Sinh lên, hỏi. Kiếp sau vẫn kết hôn với em được không? Chu Hoài Sinh mỉm cười trả lời, được. Quyền Quyền ngủ chưa dậy, dụi mắt đi ra, từ khe hở của lan can thấy hai người ôm nhau trên ghế sofa, bé vội vàng mang dép nhỏ, chạy bịch bịch xuống lầu, lao vào lòng Lâm Chi Dịch, không để ý đến Tiểu Khởi đang khóc vì tỉnh dậy một mình trong phòng trẻ. Cách chương.